Chương 1292, gia nhập vào đặc biệt tiểu tổ. Đoàn người lập tức hạo hạo đáng đáng xuất phát, bọn họ đều là mỗi bên trong nghề tinh anh nhân viên, vào lúc này, càng là vẫn duy trì 10% NGTI, thế nhưng, trận này bị vào, có thể hay không thắng lợi, là bọn họ cũng không biết. Có ý định loại cảm giác này, cũng thực sự là gọi người trong đầu hết sức kiềm nén, mà đang ở dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương vẫn là có thể rõ ràng cảm giác được, trong lòng của mỗi người, tựa hồ cũng là mang theo vài phần bàng hoàng cảm giác. Lúc này, hai vị hạng nhất lục soát quan hiển nhiên cũng là đã nhận ra thuộc hạ những người khác chỗ dị thường, giả như là đổi thành những thứ khác hình dáng tình huống bên dưới mà nói hoàn hảo một chút. Dù sao kiêu danh khí thật sự là quá lớn, hắn rất nhiều gỡ ổi trong lòng, đại khái thì tương đương với nhân loại trong lòng ạ gì mà kịch cụ tư cách. Cũng không biết là từ lúc nào bắt đầu, hai người kia đều ở đây hướng phía chiến thần phương hướng đi chuyển biến, dường như chưa từng có thất bại qua giống nhau. Nhìn trước mắt những thủ hạ này nhân cha NGTI, hai cái này kỹ năng đặc biệt lục soát quan vội vã phát động chiến đấu phía trước cổ vũ cùng diễn thuyết, cuối cùng là đem mọi người sĩ khí đều cho điều động đứng lên. Đối với cái này chút, lúc này Trương Lương không biết mình phải nói chút gì mới tốt, chỉ có thể trốn ở mọi người bên trong, sau đó miễn cưỡng đi theo mọi người thoại ngữ cùng nhau giảng thuật. Đương nhiên, về phần trong lòng là hay không là nghĩ như vậy, cái kia chỉ sợ sẽ là không được biết rồi. Nhìn trước mắt dáng vẻ như vậy chẳng diện, những người khác cũng có hưng phấn không thôi. Nói thí dụ như Tạ Kỳ Dạ Họa Xây Đủ, mới vừa từ trong trường học tốt nghiệp, là có thể nhìn thấy dáng vẻ như vậy cảnh tượng hoành tráng. Đối với hắn mà nói chỉ sợ cũng là thập phần hưng phấn. Nhất là, còn có thể cùng Trương Lương dáng vẻ như vậy nhân vật truyền kỳ cùng một chỗ. Ở Tạ Kỳ Dạ Họa Xây Đủ trong lòng, không ngoài 10 năm, Trương Lương có thể trở thành kế tiếp Hạ Di Mạ Kịch Cụ. Hắn không biết là, ở Trương Lương trong lòng, sợ rằng căn bản cũng không có dáng vẻ như vậy khái niệm mà thôi. Ở trong đội ngũ, rất nhiều người cũng có thể nhận được Trương Lương, trên người đối phương thượng đẳng lục soát quan đẳng cấp vẫn là hết sức dọa người. Hơn nữa, lúc trước thời điểm, Trương Lương còn từng kinh lên nhiều lần TV, nghe nói vào lúc đó chính hắn chính là làm một điện phạm đi tuyên truyền cờ cờ gờ mấy thứ này. Đương nhiên là tin tưởng người tin tưởng không phải tin tưởng nhân hay là không phải tin tưởng. Bất quá bất kể là nói như thế nào, Trương Lương nhận thức độ vẫn là rất cao. Bất kể là đi tới nơi nào, đều có người có thể nhận được trước mặt hắn, cái này cho Trương Lương bao nhiêu dẫn theo vài phần chỗ tốt, tối thiểu tại dạng này chết dưới trạng thái, hắn không cần lo lắng ở gỗ ở nơi đó hấp dẫn không đến cửu hận độ. Nói vậy miễn là Trương Lương lộ diện một cái, những thứ này gỗ đều sẽ ưu tiên đưa hắn cho rằng chủ yếu công kích mục tiêu đi. Những thứ này đối với Trương Lương mà nói coi như là trình độ nào đó cầu cũng không được. Nhìn những người ở trước mắt biểu hiện, chỉ là không biết lúc này Trương Lương trong lòng là nghĩ như thế nào, theo hai cái vị này hạng nhất lục soát quan, thực sự có thể giết chết tiêu cái ý nghĩ này Trương Lương xưa nay sẽ không có, hắn chỉ là không biết lảng tránh chiến đấu mà thôi, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, hắn không đến, dường như chỉ còn thiếu một chút nhi cái gì giống nhau. Nhất là ở bây giờ dưới trạng thái, lúc này Trương Lương vẫn là bảo trì cùng với chính mình. Phía trước cha NGTI, liền thật nhanh chạy tới. Nhìn những người ở trước mắt, lúc này Trương Lương vẫn cảm giác được vài phần cảm giác bất đắc dĩ, cũng không biết là từ lúc nào bắt đầu, những người này biểu hiện, để Trương Lương có một loại không cách nào mắt nhìn thẳng cảm giác. Bất kể là nói như thế nào, mọi người vẫn là thật nhanh chạy tới mục đích. Nhất là ở bây giờ dưới trạng thái. Lúc này bọn họ vẫn là cảm giác được tương đối mệt mỏi, lúc này bọn họ cũng chỉ có thể nắm chặt cơ hội nhanh lên hồi phục lại nói. Lúc này Trương Lương cũng không tiện nói thêm cái gì, chỉ là tinh thần của hắn vẫn là rất tốt, tự nhiên cũng sẽ không có vấn đề gì. Những người khác đang nghỉ ngơi thời điểm, hắn còn có thể ở nơi này xung quanh Châu Nghĩa Châu, nhân tiện đi quan tâm một cái bên cạnh tình huống. Lúc này, những người khác cũng không nhịn được tại chính mình trong lòng kinh ngạc. Nhìn nhân ra thể lực, nhìn lại mình một chút loại này đi những thứ này đường cũng đã mệt mỏi thể lực, thật là không thể sánh bằng so với A một bên khác thời điểm, mà đồ ạ kỳ dạ cùng A mòn cụ tạ dịu, ở nơi này, cũng là gặp được một màn để bọn họ không dám tưởng tượng hình ảnh. Không biết từ nơi nào xuống, nhiều gạo ồ, nhất định chính là phô thiên cái địa, cùng lục soát quan muốn sử dụng quỷ quẻ không giống nhau, những thứ này cả gùn đều là ở gạo trên người tự do mọc ra tử, tự nhiên. Có thể điều động thuận theo như thường. mà chỉ có tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, cùng trước mặt người nhân loại này lục soát quan chiến đấu thời điểm, những thứ này gậu còn cải biến trước sau như một đấu pháp, trở nên hết sức cẩn thận từng ly từng tí, hơn nữa càng nhiều hơn chính là thăm dò, cụ cả cụ thì là phụ trách đóng vào phía trước, ngăn trở những thứ này lục soát quan đột kích. Bộ dáng như vậy thứ nhất, lục soát quan phía sau lực lượng làm khó dễ, mà những người khác lại khuyết thiếu tổ chức cùng điều động, lập tức tử thương thảm trọng. Đây chính là vừa đối mặt, người nhân loại này lục soát quan liền tử thương thảm trọng như vậy, thật là khiến người ta phát sầu phía sau này chiến đấu hẳn là đánh như thế nào, ở như vậy dưới trạng thái, yên lặng nhìn trước mặt những người này, im lặng là, những thứ này gầu thật vẫn giống như là rồi tính giống nhau. Không đơn thuần là làm đâu chắc đấy, coi như là tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, bọn họ cũng không có nhiều tham công liều lĩnh dự định, giống như là tại dạng này chết dưới trạng thái đã bỏ đi chính mình phía trước ý tưởng giống nhau. Đối mặt với trước mặt mã đồ ạ kỳ dạ cùng ạ mòn đám người, bọn họ vẫn là dương nanh múa vớt, nhưng là lại không gấp đột tiến, ngược lại thì một chút xíu tiêu khiển thực lực của bọn họ. Bộ dáng như vậy lão gian cự hoạt tổ chức, bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp phải, không đủ kinh nghiệm phong phú mã đồ, lập tức liền rối loạn tay chân. Chỉ là, Trương Lương trước đây bàn giao của nàng bất cứ lúc nào đều muốn giữ được tỉnh táo thoại ngữ, tạm thời để cho nàng ép buộc chính mình khôi phục tỉnh táo cha NG Tha Y, sau đó phối hợp người bên cạnh, đã đem bên cạnh mình đội ngũ từ từ điều chỉnh xong. Mấy thứ này, đối với không có tự mình người đã trải qua, trên thực tế là phi thường khó khăn. Mà liền là cái dạng này dưới trạng thái, trốn chết trong quá trình, một cái không phải cẩn thận. Mà đồ ạ kỳ dạ cư nhiên bị một đầu hủ cả cụ đánh xuyên bắp chân của mình bộ phận. Như vậy dưới trạng thái, lúc này mã đồ ạ kỳ dạ nơi nào còn có thời gian trốn chết, dáng vẻ như vậy tình trạng, nàng có thể làm, đại khái chính là dừng lại chờ chết mà thôi. Những cái này gã ô đuổi theo sau đó, có thể không phải là cái gì thiện nam tín nữ, bọn họ nhất định sẽ đem trước mắt mã đồ ạ kỳ dạ cho xé thành mảnh nhỏ. Cho dù là đến nơi này dáng vẻ tình trạng, lúc này mã đồ ạ kỳ dạ vẫn là không nói thêm gì, nàng chỉ là thật nhanh thúc giục cùng với chính mình trước mặt ta mọn, chính ngươi chạy trước, không cần phải xen vào ta, ta sẽ tự nghĩ biện pháp.